Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 1, ta làm sao mà xuyên không rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nguyên thế giới, Man Hoang Đại Lục, Thiên Nam Quốc, một trong những quốc gia của Man Hoang Đại Lục. Tọa lạc phía nam của Thiên Nam Quốc. Vân Nam Thành, một trong 4 tòa thành lớn của Thiên Nam Quốc. Tại Vân Nam Thành có 5 thế lực lớn là tứ đại gia tộc Trần gia, Chu gia, Thái gia, Lý gia và Phủ Thành Chủ. Trong đó Trần gia và Thái gia có mối quan hệ đối đầu nhau khá là gây gắt, luôn đối đầu nhau trong mọi tình huống. Chu gia, Lý gia và Phủ Thành Chủ ở phía trung lập. Phủ Thành Chủ quản lý trật tự và an nguy của Vân Nam Thành. Chu gia và Lý gia thì thuộc về phân gia của một đại gia tộc lớn ở Long Đằng Đại Lục. Trần gia và Thái gia đối đầu nhau chủ yếu với quan điểm về đối với người tu luyện. Trần gia với quan điểm cực đoan, phế vật thì không có tư cách tu luyện. Sẵn sàng phế người khác kể cả tộc nhân nếu dám chống đối. Thường hay kêu căng và không coi ai ra gì. Thái gia thì quan điểm khách quan hơn, tuy vẫn coi thường những người không có tư chất tu luyện. Nhưng vẫn có người nắm giữ chức vụ quan trọng trong gia tộc nếu có khả năng đảm nhiệm. Quản giáo nghiêm ngặt, biết giữ hình tượng cửa bản thân. Ngoại trừ người Trần gia. Trong lãnh địa của Trần gia, ở hậu viện có một nhà nhỏ nằm khuất với những nơi khác. Nếu có ai lần đầu tới, cho dù được phép đi khắp nơi trong gia tộc tùy thích, nếu không có người nói thì cũng chẳng biết hậu viện của Trần gia còn có một khu biệt viện, thì rất khó để phát hiện. Bởi vì nó chẳng khác nào khu bỏ hoang. Một nơi hẻo lánh tới mức nếu ai nhìn vào lối vào nơi này thì cứ nghĩ rằng nơi này bị bỏ hoang lâu năm. Một nơi mà gần như tất cả người của Trần gia đều không muốn tới, có khi muốn quên luôn nơi này. Kể cả các nha hoàng hay gia đình cũng chẳng muốn đến. Tuy hẻo lánh và cô có người muốn tới, nhưng nếu có ai để ý và quan sát trong thời gian dài thì vẫn có thể thấy có một người nam nhân trung niên. Ăn bặn, tuy bề ngoài nhìn sơ thì thấy khá là giống với một người giàu có, nhưng nếu nhìn kỹ nhơn thì thấy bộ đồ đã khá cũ. Nhiều chỗ thì bị phai màu và được vá lại vì bị rách. Hiện tại ngôi nhà này, khói đang lan tỏa ra xung quanh của việc đang nấu một cái gì đó trong căn phòng bếp nằm kế bên. Trong căn nhà này thì lại có mùi của thuốc, chắc là do thuốc thường được đưa vào đây. Trên chiếc giường một thiếu niên đang ngủ một cách mê man. Ai nhìn vào thì đều sẽ thấy thiếu niên này ngủ do bệnh nặng hoặc bị thương nặng đang được chữa trị. Quảng cáo, event. Thiếu niên bỗng nhiên rên lên một tiếng, sau đó lại ngất liệm đi. Đồng thời sinh cơ cũng dần trôi đi mà không ai biết cho tới khi cạn kiệt. Cũng cùng lúc này cơ thể thiếu niên bỗng nhiên rung lên trong phút chốc và hít một hơi thật sâu rồi trở lại như lúc đầu. Đôi lúc lại rên lên vài tiếng như đang muốn mở mắt và tỉnh lại nhưng không thể. Trong tiềm thức của thiếu niên liên tục vang lên một âm thanh của một thanh niên. Đây là đâu? Tối quá. Có ai ở đó không? Giúp với, Hep Me, Chumina, kêu gào tìm kiếm giúp đỡ trong một cách tuyệt vọng. Sau hồi kêu gào một cách vô ích thì người thanh niên lại phủ nhận hiện tại và tự an ủi mình. Đây là mơ, đây chỉ là một giấc mơ. Đúng vậy, đây là một cơn ác mộng. Đây không phải là hiện thực. Chỉ cần đánh mạnh một cái là có thể tỉnh lại. Đúng vậy, chỉ cần đánh mình tỉnh lại là có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Quảng cáo, event, nói là làm, nhưng hiện thực lại hơi bị tàn khốc. Một pha chơi ngu, dùng nắm đấm của mình đánh thẳng vào mặt. Bốp, âu, đau, đau, đậy chỉ là một giấc mơ sau mà đau quá vậy nè. Nếu mình đau thì có nghĩa là đây không phải là mơ mà là thật. Vừa nói vừa xoa chỗ mà mình tự tăng cho bản thân. Của một pha chơi ngu, nếu đây là thật thì chẳng lẽ mình chết rồi sao? Không thể nào, mình sao có ra đi như vậy chứ? Mình vẫn khỏe mạnh cơ mà. Tuy hay bị cảm do thức khuya và hơi thiếu ngủ, nhưng cũng đâu có đến nổi phải ra đi do bệnh hay đột quỵ đâu chứ. Mình nhớ tối hôm qua mình cũng ngủ sớm lắm mà. Cũng đâu có cảm thấy gì khác thường đâu chứ. Không lẽ mình lăn xuống giường trắng thương đầu rồi ra đi trong âm thầm. Hắn cười ngượng một cái rồi bắt bỏ thẳng thừng ngay và luôn. Không bao giờ có vụ đó đâu. Vì người hắn khi ngủ luôn có một cái gói ôm to tướng. sau một hồi đưa ra các giả thuyết về cái chết của mình và phủ nhận ngay lập tức trong một tâm trạng tuyệt vọng về việc mình đã chết. Và chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thật phủ phàn này. Đang trong lúc tuyệt vọng thì có những thông tin kỳ lạ dạng hình ảnh không ngừng xuất hiện trước mặt người thanh niên. Về một thiếu khoảng 14 đến 15 tuổi nhìn khuôn mặt có vẻ khá giống với bản thân nhưng trẻ hơn. Cùng với những người khác có trong bức hình đó. Tuy là hình ảnh nhưng có những bức có chuyển động như những đoạn clip ngắn vài giây và tất nhiên hoàn toàn không có một âm thanh nào. Tới lúc này người thanh niên liền nhận ra một việc quan trọng là cái tình tiết này sao bắt đầu của đa số bộ truyện xuyên không? Với một người hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng xuyên không và hay mơ tưởng theo các tình tiết trong truyện thì lúc này hắn lại vui mừng vì giấc mơ khá là trẻ trâu là được xuyên việt như những nhân vật chính của mấy quyển tiểu thuyết. Được trở thành một thành viên trong lực lượng xuyên việt, nhưng chưa vui được bao lâu thì hắn lại hét lên một câu hỏi cần người trả lời. Ta làm sao mà xuyên không rồi? Quảng cáo, event, chẳng phải đó chỉ là một ước mơ hão huyền thôi sao? Chuyện này sao có thể xảy ra trong hiện thực được cơ chứ? Bối rồi và bất ngờ trước sự việc hiện tại. Tuy hắn mơ mộng nhưng cũng sống khá thực tế. Bởi vì thực tế lúc nào cũng khác xa mấy cuốn tiểu thuyết. Nếu vậy chẳng phải nói mình đã chết rồi mới xuyên không hay sao? Hắn hoảng sợ vì theo các tình tiết hiện tại thì hắn đã ra đi ở thế giới cũ. Tuy sợ nhưng hắn cũng nhanh chóng trở lại bình thường vì hắn biết dù có sợ hãi hay tuyệt vọng vì mình đã chết mà vẫn còn quá nhiều thứ luyến tiếc. Chưa hoàn thành, cũng không thể thay đổi được sự thật hiện tại. Nên hắn dành chọn chấp nhận hiện tại. Has, đành vậy, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi. Đành phải gia nhập lực lượng xuyên việt này vậy. Hắn thở dài một cái như muốn buông xuống hết mọi gánh nặng hiện tại về quá khứ của hắn. Mỉm cười nhẹ nhàng một cái và chuẩn bị đón nhận tương lai. Cũng may không có cái vụ tiếp nhận thông tin một cách ồ ạc rồi bị đau đầu đến chết lên chết xuống. Chỉ có mấy cái hình ảnh. Xem ra mình vẫn còn may mắn vãi. Hắn cười cho vận may bé nhỏ của mình. Thế nhưng cái hiện thực luôn phủ phàng lại một lần nữa bóp nát cái vận may bé nhỏ đến đáng thương. Bởi một loạt âm thanh giống như thông báo liên tục vang lên khiến cho trực giác của hắn báo cho hắn biết có chuyện chẳng lành. Tinh, xác nhận túc chủ, đang xác nhận thành công, tiến hành trối chặt hệ thống, đang trối chặt thành công, tất cả xong hết rồi hả trời? Sao chăng có gì xảy ra hết vậy? Nè hệ thống ơi ngươi ở đâu? Sau một lúc mà không có gì xảy ra? Hắn liền thử một việc mà mấy thằng men của truyện xuyên không sẽ làm khi thấy có tiếng thông báo. Bảng trạng thái. Mở. Cách chương.